Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 550 không ánh mắt. Từ Phụ trong lòng tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, nhưng khó tránh khỏi cũng bởi vì kia Lữ tiên sinh tài sản động dung. Phúc Duyên Đài bên này người phục vụ cũng có nhận thức tiếp đãi nhân viên. Từ bọn họ trong miệng biết được, cái này Lữ tiên sinh cũng không phải là giống nhau thương nhân. Cùng Y Thủy huyện bên này hộ cá thể nhưng không giống nhau. Nhân gia chính là mấy trăm vạn thân gia, mấy trăm vạn A, với hắn mà nói kia chính là giá trên trời. Thậm chí đừng nói là mấy trăm vạn, chính là một vạn lượng vạn, hắn cũng không dám ảo tưởng. Hiện giờ như vậy một cái thần tài đột nhiên coi trọng Sở Từ. Vạn nhất Sở Từ thật sự gả qua đi, đó chính là chân chính phú thái thái. Không thể không nói, lúc này này Lữ tiên sinh ở Từ Phụ trong mắt so với hắn nhi tử càng ưu tú rất nhiều. Bởi vậy này trong lòng cũng có chút đỏ mắt chua xót. Hắn cảm thấy Sở Từ người như vậy không nên bị như vậy có tiền nam nhân coi trọng. Mặc dù là cái lão nam nhân, bất quá không có Trương Hồng Hoa cái kia toái miệng bà nương. Từ Phụ ý tưởng này cũng chỉ là chợt lóe mà qua. Sở Từ, ngươi như thế nào không nói lời nào? Ta nghe nói Lữ tiên sinh có tiền thực, loại người này ra tiểu lão bà nhưng không dễ làm. Đặc biệt cái kia Lữ tiên sinh tuổi không nhỏ, thân gia lại như vậy cao, chỉ sợ kia tâm nhãn không phải ngươi có thể so sánh. Ngươi thật muốn là không nghĩ gả, không bằng đi địa phương khác trốn một trốn, tương lai liền tính tìm cái anh nông dân tử, cũng so với kia lão nhân cường. Ngươi nói đúng không? Từ Phụ lại nói, ngươi yên tâm. Ngươi nhi tử ta là tai họa định rồi, chính là nói phá thiên cũng vô dụng. Sở Từ khẽ hừ một tiếng nói. Từ Phụ trong lòng một đổ, ngươi người này như thế nào liền nói không thông đâu, như thế nào một hai phải gả cho ta nhi tử. Sở Từ phủi phủi trên người vụn gỗ, đứng lên hướng Từ Phụ đi qua, nhìn chằm chằm hắn cười tủm tỉm. Từ bá, ta lại nơi nào không hảo đâu, ta lớn lên xinh đẹp còn có tiền, cần lao cố ra, này cũng chưa sai đi. Bất quá cũng là, từ bá chính ngươi chính là cái không ánh mắt, chướng mắt ta cũng khó trách, làm ta ngẫm lại a, Hồng Hoa thẩm gần nhất một lần tìm ngươi là làm gì tới. Không chỉ có duỗi tay đòi tiền còn muốn cho ngươi về nhà trồng trọt đi. Biết ngươi đi không được, làm cho đại gia hỏa mặt mắng ngươi là phế vật, hoàn toàn đã quên là ai xúi dục ngươi tiểu nhi tử lại đây ăn ăn uống uống. Như vậy nữ nhân ngươi đều có thể cưới về nhà cung, chướng mắt ta còn là ta may mắn. Sở Từ chào phúng một tiếng, từ từ phụ bên người cọ qua đi. Từ Phụ bị Sở Từ nói không mặt mũi, trong đầu cũng nhớ tới phía trước sự tình. Trước kia trong nhà mà có hơn phân nửa muốn dựa hắn, nhưng trước mắt hắn ký hợp đồng, nói tốt muốn ở chỗ này hoàn lại tiền nợ, không thể xin nghỉ, không thể từ chức, căn bản đi không khai. Nhà hắn kia bà nương một người thu phục không được mà. Hơn nữa trong nhà mua hạt giống mua phân bó nơi trốn đòi tiền, liền lại đây tìm hắn. Hắn này trên người hiện giờ chính là một nghèo hai trắng, nếu không phải dựa này Phúc Duyên Đài dưỡng, phỏng chừng đều có thể đói chết. Từ đâu ra tiền cấp tức phụ nhi? Nhưng không nghĩ tới Trương Hồng Hoa chỉ vào hắn mắng to, nói hắn ăn vặt nơi này ăn ngon uống tốt, không biết chiếu cố nàng cái này cực cực khổ khổ nữ nhân. Tưởng tượng đến nơi đây, Từ Phụ liền cảm thấy sinh khí, trong lòng khó tránh khỏi cũng có chút câu oán hận. Trước kia hắn liền biết Trương Hồng Hoa không nói lý lại còn có ái ham món lợi nhỏ. nhưng không nghĩ tới nàng liền chính mình nam nhân đều không cho mặt. Hắn vì cái gì ở Sở Từ này Phúc Duyên Đài làm lâu như vậy? Còn không phải bởi vì Vân Đống kia tiểu tử vừa đến cuối tuần thiên liền lại đây ăn uống thả cửa. Này chỗ tốt bọn họ nương hai cầm, nhưng tội đều bị hắn một người bị. Chiếu cố thê nhi là theo lý thường hẳn là, nhưng kết quả là còn không đổi được nhà mình bà nương một câu thông cảm lời nói. Sao có thể không cho hắn trái tim băng giá? Hết chương.